Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 756. Chính ngươi nhìn làm đi. Kaito lấy xuống tai nghe, cầm bảo thạch người hẳn là tiến vào cái gì tầng hầm bên trong. Dẫn đến đặt máy nghe lén tín hiệu trực tiếp đứt đoạn mất. Tuy rằng còn có thể định vị đến máy truyền tin vị trí. Nhưng đối phương phỏng chừng rất nhanh liền có thể phát hiện. Tốt ở cái kia người âm thanh văn hắn đã ghi lại. Địa chỉ cũng đã biết được. Mặc dù đối phương phát hiện máy truyền tin sau khi chẳng mấy chốc sẽ chuyển đi. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể từ bên trong được không ít tin tức. Cái kia tòa nhà thủ vệ nghiêm ngặt. Buổi tối còn có người tuần tra. Nhất định là đối phương một cái rất trọng yếu cứ điểm. Hắn cái kia người đi phòng dưới đất ám đạo cũng là ở cái kia trong nhà. Hắn có thể điều tra cái kia tòa nhà chủ nhân. Sau đó thông qua điều tra ai thường thường đi hướng về nơi đó khóa chặt mấy người. Nói không chắc đến thời điểm có thể trực tiếp thông qua âm thanh khóa chặt lại đối phương. Kaito đi ra toilet thời điểm đã thay đổi một bộ hóa trang. Hắn đem máy truyền tin thu tấn dụng cụ phá hỏng. Sau đó ném vào công viên hồ nhân tạo bên trong. Buổi tối công viên đen kịt một mảnh. Cũng không có một bóng người. Kaito biết điều đội mũ rời đi nơi này. Chuẩn bị cho Kamikawa-san gọi điện thoại. Trước kia vẫn không có cơ hội cho Kamikawa-san gọi điện thoại. Cũng không biết hắn bên kia tình huống bây giờ như thế nào. Về Tokyo không có. Kaito vận khí tương đối tốt. Gọi điện thoại đến thời điểm Kamikawa-san vừa vặn làm xong kiểm tra trở lại phòng bệnh. Hắn nếu như gọi chậm một chút nữa. Nghe điện thoại đại khái chính là Amuro Turu. Amuro Turu đi phòng làm việc của thầy thuốc xem Kamikawa-san kết quả kiểm tra đi. Hiện tại trong phòng bệnh liền Kamikawa-san một người. Thuốc giảm đau hiệu quả tương đối tốt. Chỉ ít Kamikawa-san sắc mặt đã không thế nào trắng. Tuy rằng cảm giác đau yếu bớt rất nhiều, nhưng động không được vẫn là động không được. Điện thoại vang lên nửa ngày. Kamikawa-san mới di chuyển bắt tay chỉ tìm thấy bị Amuro Turu thả ở đầu giường di động. Ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Điện thoại một đường dây được nối. Không đợi Kaito nói chuyện. Kamikawa-san trước tiên lên tiếng. Kít, Kaito sững sờ. Sau đó lập tức đổi tuyến âm thanh. Người ở đâu? Tình huống thế nào? Kamikawa-san nghe điện thoại sử dụng thời gian thực sự là quá dài. Hơn nữa hắn xưng hô dùng chính là Kit. Này lập tức liền để Kaito ý thức được. Kamikawa-san hiện tại đại khái rất không tiện nghe điện thoại. Xuất phát từ cẩn thận để. Kamikawa-san đối với Kaito điện thoại cũng không có ghi chú họ tên. Cũng không có ghi chú Kit. Dù là Amuro Turu liền ở ngay đây. Cũng không cách nào từ điện thoại biết được siêu trộm Kit thân phận thực sự. Huống chi Amuro Turu hiện tại không hề ở. Ta ở bệnh viện đây. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san âm thanh uể oải. Đêm nay cùng dã lang chiến đấu hắn là đúng là cùng tử vong gặp thoáng qua. Tuy rằng cũng không có cái gì nghĩ mà sợ tâm tình. Nhưng tâm linh cùng trên thân thể song trọng uể oải nhường cả người hắn tinh thần uể oải. Nghe được hắn ở bệnh viện, Kaito lập tức sốt sắng lên đến, vội vã truy hỏi, xảy ra chuyện gì, người bị thương, ta gọi điện thoại nhường nhà ta vị kia mở máy bay trực thăng tiếp ta trở về. Hiện tại ở cảnh sát bệnh viện, Kamikawa-san lời ít mà ý nhiều giảng giải một hồi đại thể trải qua. Sau đó liền nghe đến cửa ở ngoài truyền đến bước chân âm thanh. Không nói, hắn đến. Kamikawa-san treo đến rất nhanh. Hắn nghe được Kaito lo lắng kinh ngạc thốt lên. Nhưng cũng không nghe thấy Kaito cái kia âm thanh ta hiện tại đến. Amuro Turu ôm một xấp giấy đi vào phòng bệnh. Ánh mắt rơi vào Kamikawa-san đặt ở di động trên phím ấn trên ngón tay. Kit gọi điện thoại đến. Hắn vừa lại đây thời điểm nghe được bên trong tiếng nói. Hơn nữa, hắn nhớ không lầm. Kamikawa-san tay đã bị hắn bỏ vào trong chăn. Kamikawa-san cũng không ẩn giấu. Chủ yếu là ẩn giấu không được. Amuro Turu đem hắn mạnh tay mới bỏ vào trong chăn đắp kín. Mặt lạnh, tâm tình hết sức không tốt, động không được liền không nên lộn xộn. Rất tức giận sao? Kamikawa-san nằm ở trên giường bệnh, mở to đen kịt mắt to nhìn hắn, cả người ngoan ngoãn đến không được. Đâu chỉ rất tức giận, ta đều sắp bị ngươi tức chết rồi. Hắn sắp xếp Tamakawa đi nhà hắn nhìn hắn đến cùng có ích lợi gì? Hắn nên kiếm chuyện vẫn là kiếm chuyện, liền không an phận qua. Bệnh viện nên có thuốc giảm áp, có thể đi ăn 2 hạt. Nếu như vô dụng còn có thể đi ăn hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san thấy hắn dáng dấp như vậy, liền không nhịn được nghĩ lớp vỏ một hồi. Amuro Turu bị hắn khí cười. Người nghĩ đến cũng thật là chu đáo a. Nếu như hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn vô dụng, còn có thể trực tiếp kêu thầy thuốc cứu giúp đúng hay không? Người làm sao có thể như thế chú chính mình đây? Kamikawa-san căm phẫn sục sôi. Amuro Turu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt xấu cũng làm cho ngươi nói rồi. Hắn nên nói cái gì? Hắn một lần nữa bày ra ra mặt không hề cảm xúc mặt. Không muốn lại theo Kamikawa-san dòng suy nghĩ đi thảo luận những này không có chút ý nghĩa nào đồ. Vật, bắp thịt của ngươi trọng độ co giật. Bác sĩ cũng không cách nào xác định co giật còn muốn kéo dài bao lâu. Cũng không có cái gì quá tốt chữa trị phương thức. Chỉ có thể cho ngươi tiêm vào thuốc giảm đau. Tại thân thể hoàn toàn khôi phục trước, ngươi nhất định phải ở đây nằm. À, ta ngày mai còn phải đi học đây. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san không muốn ở chỗ này nằm. Cùng cha mẹ giải thích lên rất phiền phức. Sonoko biết rồi cũng sẽ lo lắng. Hơn nữa hắn tình trạng cơ thể trong lòng hắn nắm chắc. Chỉ cần đau nhất này một trận qua đi, tuy rằng vẫn là sẽ đau, nhưng ít ra sẽ không quá mức ảnh hưởng sinh hoạt. Người lúc này nhớ tới đến muốn lên khóa. Kamikawa-san bĩu môi, ai biết sẽ xảy ra chuyện như vậy à. Ta vốn đang dự định chạy trở về đi học. Chấm ngoặc kép, còn chạy trở về đi học. Ngươi xem một chút ngươi tay nhấc nổi đến không? Amuro Turu đã quyết định chủ ý muốn cho hắn cố gắng tu dưỡng. Thuận tiện nhường Kamikawa Shima hỗ trợ nhìn hắn. Tamakawa Morino xem không được hắn. Đến cha mẹ hắn mới được. Ta ngày mai sẽ nói cho ngươi biết cha mẹ ngươi ở bệnh viện sự tình. Chính ngươi nhìn làm đi. Ngoặc kép chấm than. Kamikawa San trợn to hai mắt. Nếu không là hiện tại động không được. Hắn có thể trực tiếp từ trên giường nhảy lên đến. Ngươi không thể như vậy. Amuro Turu cười lạnh. Ha ha, chính là muốn như vậy. Cha mẹ chính là Kamikawa-san mệnh môn. Hắn không quản được hắn. Nhưng bọn họ có thể trực tiếp nhường Kamikawa-san thành thật hạ xuống. Chúng ta nói cẩn thận. Hiệp nghị bảo mật cũng ký. Không thể đem chuyện này tiết lộ cho cha mẹ ta. Kamikawa-san có chút tức rồi. Vẻ mặt cũng không phục hồi như cũ trước tiên ung dung thích ý. Chuyện này là chuyện gì? Này bao quát ngươi nửa đêm ra ngoài theo người đánh nhau sau đó bị thương nặng sao? Amuro Turu cũng không muốn cho cha mẹ hắn biết được quá nhiều. Nhưng nhi tử như thế tùy ý làm bậy. Hơn nửa đêm đi ra ngoài theo người đánh nhau. Bọn họ làm cha mẹ lẽ nào không có điểm hiểu rõ tình hình quyền sao? Sớm biết không gọi điện thoại cho ngươi. Kamikawa-san giống như giận hờn nhắm mắt lại. Không muốn để ý đến hắn. Kamikawa-san tức giận, Amuro Turu càng tức giận. Cái gì gọi là không gọi điện thoại cho ta? Ngươi chẳng lẽ còn dự định ở nơi đó nằm một buổi tối? Kamikawa-san bất động, không mở mắt, liền cùng không nghe như thế. Không để ý tới hắn. Amuro Turu không làm gì được hắn. Khí cũng khí, mắng cũng mắng, đánh lại không nỡ. Chỉ có thể giúp hắn dịch tốt góc mền. Đóng lại đèn. Chuẩn bị bảo vệ hắn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.